Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, kiêu hồn đại nhân. Hiến thân đi, tại bảo an chỉ huy dưới. Lam Phong cùng Thú Vương kết dọc theo con đường này rất nhanh liền đi vào Tổng Giám đốc văn phòng. Có lẽ là bởi vì hiện tại đã là lúc tan việc duyên cớ. Lam Phong bọn họ cái này cùng nhau đi tới cũng không nhìn thấy cái này to như vậy trong cao ốc. Không có bao nhiêu người. Toàn bộ cao ốc đều trống rỗng lộ ra có chút âm u. Kiệt Tổng, người chúng ta cho ngài mang đến. Các ngươi từ từ nói chuyện. Chấm ngoặc kép, hai tên bảo an cung kính vung câu nói tiếp theo ngữ. Lập tức thấp thỏm rời đi. Lưu lại Lam Phong cùng Thú Vương kết cùng Độc Nhãn Nam Tử Kiệt đều ở Tổng Giám Đốc trong văn phòng. Ngươi là Jerry Brand. Lam Phong nhàn nhạt quét mắt một vòng cái kia nhàn nhã ngồi tại Tổng Giám Đốc trên ghế hút xì gà. Độc Nhãn Nam, đi đến một bên rất là tùy ý địa ngồi xuống. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Jerry Brand, Janicki Niao sáng lập sáng thế tập đoàn phó tổng. Bản thân không chỉ có được cực kỳ cường đại thực lực, còn có rất nhiều thương nghiệp thủ đoạn. Tại Janicki Niao rời đi sáng thế tập đoàn tiến về Hắc Thủy Thành tham gia đấu giá. Nữ nhi của hắn AR ngày e trọng thương thần bí biến mất về sau. Jerry Brand cường thế địa đoạt lấy toàn bộ sáng thế tập đoàn trưởng khống quyền. Không sai, ta chính là Jerry Brand. Người là cuồng đao đái trạch. Jerry Brand ánh mắt quét Lam Phong liếc một chút, mang theo khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vậy mới không tin tên trước mắt này lại là cuồng đao đái trạch. Hắn nhưng là may mắn theo cuồng đao đái trạch uống rượu với nhau ăn cơm xong. Ta cũng không phải là cuồng đao đái trạch. Xuất phát từ dự kiến Jerry Brand dự kiến là Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cũng không có nói chính mình là cuồng đao đái trạch. Nhìn lấy Jerry Brand cái kia kinh ngạc thần sắc, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Ta là các người chủ tịch Janicki Niao bằng hữu. Đến nơi đây chỉ là muốn cầm một ít gì đó. Quả nhiên là cái kia lão quỷ phái tới a. Nghe được Lam Phong lời nói, Jerry Brand ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mang theo khinh thường thanh âm thì là từ Jerry Brand miệng bên trong truyền ra. Cầm đồ, vật, thật có lỗi. Nơi này tựa hồ cũng không có người có thể lấy đi đồ, vật. Mà lại, bây giờ nhà này cao ốc cùng toàn bộ sáng thế tập đoàn cũng đã không hề ở vào Janicki Niao tên. Hỗn đản kia, mà chính là thuộc về ta Jerry Brand. Nguyên lai là dạng này a. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu. Cái kia nếu là lời như vậy chúng ta liền đi trước. Muốn đi, nghe được Lam Phong lời nói. Jerry Brand trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ nghĩ đi đã muộn. Theo Jerry Brand lời nói rơi xuống. Văn phòng đại môn thì là trong lúc đó bị phá tan. Bốn tên cầm trong tay súng ống bảo tiêu thì là xông tới sắp xuất hiện qua đường lui Sở Phong chết. Có ý tứ gì? Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Quay đầu hướng Jerry Brand âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Đã các ngươi là Janicki Niao lão già kia phái tới. Như vậy các ngươi nhất định biết nữ nhi của hắn Chim Sơn ca tiểu thư ở đâu. Jerry Brand ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói như vậy ngươi là không biết Chim Sơn ca ở đâu. Nghe được Jerry Brand lời nói, Lam Phong cười lạnh hỏi ngược lại. Tiểu tử, nói cho ta biết Chim Sơn ca ở đâu. Ta cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Jerry Brand ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, cầm trong tay xì gà cho bóp tát, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Nếu như ta không nói gì, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lúc đầu hắn đến nơi đây là chuẩn bị hỏi thăm một chút Chim Sơn ca hạ lạc, thuận tiện nhìn một chút bây giờ sáng thế tập đoàn tình huống. Lại không nghĩ tới hiện tại sáng thế tập đoàn theo Janicki Niao rời đi cùng nữ nhi của hắn chim sơn ca mất tích mà rơi vào đến Jerry Brand trong tay. Từ Jerry Brand trưởng khống. Như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Jerry Brand cầm trong tay bóp tắt xì gà hất lên. Miệng bên trong truyền ra tràn đầy sát ý thanh âm. Phanh, chấm ngoặc kép, theo Jerry Brand lời nói rơi xuống. Cái kia bốn tên bảo tiêu không chút do dự trực tiếp đối Lam Phong bóp cò. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Một bên đã sớm chờ đợi đại triển thân thủ thú vương kết nơi nào sẽ cho đám thái điểu này cơ hội hạ. Thủ, tại cái kia bốn tên bảo tiêu còn đến không kịp bóp cò súng trong nháy mắt. Thú vương kết chính là giống như mãnh hổ đồng dạng bạo lao ra. Phải tay nắm chắc thành quyền. Quét ngang mà ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem bốn tên bảo tiêu cho đánh bay phun ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ bốn tên bảo tiêu miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Sau đó lại từ trên vách tường bất lực trượt xuống. Trực tiếp ngất đi, tiểu tử. Nhìn không ra, thẳng hoành a, không hổ là Janicki Nai Ao lão già kia mời có ai không? Nhìn thấy chính mình bảo tiêu tại vừa đối mặt bị đánh cái làm việc. Jerry Brand trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc đến. Cái kia bốn tên bảo tiêu thực lực thế nhưng là coi như không tệ. Nhưng lại bị thú vương kết vừa đối mặt đánh bại. Cái này khiến Jerry Brand trong lòng kinh ngạc một chút. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút xuống. Jerry Brand vẫn như cũ là ngồi tại hắn tổng giám đốc trên ghế. Một mặt bình tĩnh cùng nghiền ngẫm mà nhìn xem Lam Phong cùng thú vương kết. Bất quá ngươi cho rằng giải quyết bốn cái vô dụng phế vật bảo tiêu liền xem như thắng sao? Lão tử sáng thế tập đoàn có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, muốn xông liền xông. Jerry Brand khí thế cường thịnh. Bỗng nhiên nhấn một cái trên bàn công tác một bên cái nút. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, theo Jerry Brand lời nói rơi xuống cùng đem cái kia cái nút cho đè xuống. Đại lượng vũ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí thủ vệ thì là từ bên ngoài xông tới. Đem Lam Phong cùng thú vương kết bao bọc vây quanh. To như vậy tổng giám đốc trong văn phòng toàn bộ đều là người. Đây là sáng thế tập đoàn an toàn thủ vệ đội. Bọn họ không chỉ có được thực lực bất phàm cùng thân thủ. Toàn thân còn phân phối lấy tiên tiến nhất tác chiến trang bị. Chiến đấu lực có thể so với đặc chủng binh. Là sáng thế tập đoàn chủ yếu lực lượng thủ vệ. Trước kia chi này an toàn thủ vệ đội nghe theo Janicki Nai Ao Vun chồng một vị trợ thủ chỉ huy. Nhưng là tên kia trợ thủ lại đang bảo vệ Janicki Nai Ao thời điểm tử vong. Mà Janicki Nai Ao lại rời đi sáng thế tập đoàn. Như vậy chi này thủ vệ đội liền rơi vào Jerry Brand trong tay. Từ hắn trưởng quản điều khiển, mà lại càng cũng nên là Jerry Brand đã cùng cái kia thần bí tổ chức đạt thành chung nhận thức. Có bọn họ làm bài cùng hậu thuẫn, Jerry Brand không sợ chút nào. Cho dù là theo những 10 đó nhị thần để là địch cũng không giả. Tiểu tử, hiện tại ngươi có 2 lựa chọn. Hoặc là nói cho ta biết chim sơn ca hạ lạc. Hoặc là đi chết, chấm ngoặc kép, Jerry Brand ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, từ trên cao nhìn xuống nói ra, có nhiều như vậy thủ vệ cùng súng ống chỉ Lam Phong cùng thú vương kết. Hắn không cảm thấy Lam Phong cùng thú vương kết còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Ngươi là đang uy hiếp ta, nhìn lấy Jerry Brand, nghe được cái kia ở trên cao nhìn xuống lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không tệ, người có thể cho rằng như vậy. Jerry Brand nở nụ cười nói ra. Phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Jerry Brand lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Một bên thú vương kết thân thể lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Nháy mắt sau đó, Jerry Brand chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cự lực đánh trúng. Số chẵn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng phun ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Jerry Brand còn chưa kịp có một tơ một hào động tác. Một cái rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng lại là bóp lấy cổ của hắn. Đem hắn cho nhấc lên. Lạnh lùng thanh âm thì là quanh quẩn tại Jerry Brand bên tai. quên nói cho ngươi, đại nhân nhà ta ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thú vương kết chính là đột nhiên xuất thủ. Tuy nhiên Jerry Brand bản thân thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí kém chút đứng hàng 108 thần vệ bảng. Thế nhưng là tại thú vương kết trước mặt lại lật không nổi mảy may bọt nước. Những cái kia bị gọi tới vũ trang đầy đủ thủ vệ đội căn bản là không có thể kịp phản ứng. Ở chỗ này dám dùng đều không có. Giữa song phương thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Không được nhúc nhích, buông ra Kiệt Tổng, đem hai tay giơ lên. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, quá đột ngột, chờ những thủ vệ kia lấy lại tinh thần. Jerry Brand đã bị thú vương kết bóp cổ sách tại giữa không trung. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên theo. Thế nhưng là, thú vương kết căn bản liền không để ý đến những thủ vệ này. Mà chính là đem ánh mắt rơi trong tay cái kia một mặt hoảng sợ Jerry Brand trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quỳ xuống hướng đại người nói xin lỗi. Xin lỗi. Hắn xem như cái thứ gì? Nghe được thú vương kết lời nói, Jerry Brand khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Muốn chết. Jerry Brand lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Thú vương kết đùi phải đầu gối liền dẫn lực lượng cường đại hung hăng đâm vào hắn trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Một ngụm đen nhánh huyết dịch bắt đầu từ Jerry Brand miệng bên trong phun ra. Ha ha, các ngươi coi là hôm nay giết ta hôm nay liền có thể từ nơi này đi ra ngoài à. Jerry Brand cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Mang theo lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này cho dù là bây giờ thụ thương, sinh mệnh bị nắm giữ tại thú vương kết trong tay cũng vẫn như cũ là khí 10 phần. Khẩu khí cũng không nhỏ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn họ à? Nghe được Jerry Brand lời nói, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Chỉ một bên những vũ trang đầy đủ đó, nhưng lại không biết bây giờ cục diện nên làm thế nào mới tốt thủ vệ đội tới. Bọn gia hỏa này trang bị cố nhiên là tiên tiến cường đại. Công khai năng lực tác chiến, sức chịu đòn cũng cực kỳ cường đại. Nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Tại loại này dưới cục thế bọn họ căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Đặc biệt là không có chỉ huy đội trưởng tình huống dưới. Nếu như bây giờ bọn họ toàn bộ nổ súng đối Lam Phong cùng thú vương kết tiến hành bắn giết, như vậy không hề nghi ngờ Jerry Brand cũng sẽ bị tai họa bên trong. Bọn họ đối phó những phần tử khủng bố đó xâm lấn hoặc là địch nhân xâm nhập những này còn có thể. Nhưng là muốn đối phó Lam Phong cùng thú vương kết, ứng phó bây giờ cục diện này, giống thú vương kết kinh ngạc Lam Phong cấp độ này chiến đấu lại còn thiếu rất nhiều. Nếu không lời nói ra Nicky Nile cũng sẽ không tham gia đấu giá. Sẽ không lấy Iraq Land hợp kim hạng mục hợp tác tới tìm cầu Lam Phong bọn họ che chở. Bọn họ, nghe được Lam Phong lời nói, Jerry Brand lại là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ chiến đấu lực cố nhiên không yếu, nhưng là xa xa không phải là các ngươi đối thủ. David, ngươi mang người xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nơi này không cần các ngươi nhúng tay. Minh Bạch, Kiệt Tổng, chấm ngoặc kép, nghe vậy, những thủ vệ đội đó cũng không có vi phạm Jerry Brand mệnh lệnh. Mà chính là rút khỏi Tổng Giám Đốc Văn Phòng. Tiểu tử, nếu như các ngươi không muốn chết lời nói, hiện tại thả ta, đồng thời quỳ xuống nói xin lỗi ta. Ta có thể làm các ngươi chưa có tới. Khi làm chuyện gì đều không có phát sinh. Jerry Brand ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nói từng chữ từng câu. Nếu như, ta không nói gì. Lam Phong có chút hăng hái địa mở miệng. Như vậy, ta sẽ để cho ngươi vì mình làm ra quyết định này mà cảm thấy hối hận. Jerry Brand trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo cùng vẻ dữ tợn đến. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiêu hồn đại nhân, mời hiến thân đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,